Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1374, hắn đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông có gì thì mau nói đi. Mạc Vũ xua tay, tôi cứ cảm thấy sẽ có điều gì đó xảy ra với nhà họ Mạc chúng ta, đặc biệt là về Chân Khiêm, cứ nghĩ đến hắn là tôi lại ăn không ngon ngủ không yên. Mấy hôm nay người hầu đưa cháo cho hắn, tôi còn cho người trộn. Bác Linh tán vào, ông già đang nói thì bị Mạc Vũ cắt ngang. Quản gia Mạc, tôi thấy ông có phải bị tên Trần Khiêm kia dọa cho phát ngốc rồi không? Đúng là trường, lão Mạc Vân Hải và những người khác chết rất thảm, nhưng cũng không thể hoàn toàn nghe theo lời của nhà họ Lục được. Đó là sự thật. Ông nghĩ đi, trường lão Mạc Vân Hải tu luyện bao lâu, lúc còn trẻ đã thuộc hàng cao thủ của nhà họ Mạc rồi, dễ dàng giết chết Mạc Vân Hải. Sao Trần Khiêm có thể có bản lĩnh lớn như vậy được chứ? Tôi đoán là nhà họ Lục với Trần Khiêm cấu kết với nhau lừa nhóm người trưởng lão Mạc Vân Hải mới đúng. Mạc Vũ lắc đầu, Mạc Vân Sơn thở dài. Hy vọng là vậy, trước khi gia chủ quay về, bình yên vô sự là tốt nhất. Không hay rồi, không hay rồi, lúc này, một tên người làm loạng choạng chạy vào. Lại sao nữa, chẳng lẽ chó lại chết nữa à, chuyện vừa hoàn thành. Một, ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Hai, kẹo sữa bò. 3. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. 4. Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác, Mạc Vũ đập bàn. Không, không phải chó, là người. Mạc Lâm bị giết hại dã man trong ngục giam, khu khách quý nhà họ Mạc có tổng cộng 7 người bị giết. Thuộc hạ thấy tất cả đều chết trong vòng một chiêu, mà trong ngục trống rỗng rồi. Cái gì? Lúc này, tất cả mọi người nhà họ Mạc đều hoang mang. Cả người Mạc Vân Sơn khẽ chấn động, trầm ngâm nín thở không nói gì. Chỉ là mồ hôi lạnh trên trán đã bán đứng tất cả những lo lắng của ông ta mấy ngày nay. Lại có người dám cả gan hành hung ở nhà họ Mạc, vậy Trần Khiêm đâu? Mạc Vũ lo lắng, không thấy Trần Khiêm đâu. SSSL, tất cả mọi người đều chìm vào hoảng loạn. Bây giờ trời đã tối rồi, bên ngoài một cơn gió lạnh thổi đến, nhìn thấy lá rụng trong sân, không còn nơi nào để. Gâu gâu gâu, lúc này, chó ở sân sau lại càng sủa dữ dội hơn. Sủa đến mức khiến lòng người hoảng loạn, nhà họ Mạc nghìn năm lịch sử chưa từng có tình huống thế này. Tay người nhà họ Mạc đều đã nhuốm máu của người khác. Bọn họ không sợ xác chết, nhưng những xác chết này đến từ nhà họ Mạc, còn chết trong nhà họ Mạc. Điều này khiến nhà họ Mạc hoảng sợ bất an, hàng nghìn năm rồi chưa từng xảy ra chuyện thế này. Có người thầm nói, tất cả mọi người lập tức hành động. Dùng tất cả mọi cách để tìm ra hung thủ, bắt được Trần Khiêm cho tôi. Mạc Vũ tức giận, đập vỡ bàn. Mạc Vân Sơn vẫn luôn nhìn cảnh đêm đen kịt ở bên ngoài đại sảnh. Lúc này, ông ta nhàn nhạt nói, cậu hai, hình như, hắn đến rồi, cách chương.